Thời thái cổ yêu linh cùng thái cổ chân nhân đồng dạng cường đại, đó là thời khắc thái cổ yêu linh cường đại nhất. Nhưng sau này, hai đại cường giả trong lúc đó xảy ra tranh đấu tiêu hao lực lượng lẫn nhau, cuối cùng dẫn đến thái cổ yêu linh xuống dốc. Cho nên cũng không sợ ngươi biết, vạn yêu môn có cái quyết tâm này, ngày trước cùng tu sĩ chư phái là thủy hỏa bất dung. Vạn yêu môn không muốn tham dự tranh đấu trong đó, cũng là đạo lý này. Vạn pháp môn cũng tốt, thiên ngoại thiên cũng tốt, đều là nhân loại tu sĩ sáng tạo cùng yêu tộc đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Dương Lăng thầm nghĩ, xem ra vạn yêu môn dã tâm cũng thật lớn, cư nhiên muốn trùng kiến huy hoàng thời thái cổ. Nếu nguyện vọng bọn họ thực sự thực hiện được, sợ rằng trong thiên hạ nhân loại cũng bị giết chết hết. Nét mặt bất động thanh sắc, Dương Lăng cười nói, từ yêu thánh chí hướng thật lớn, chỉ là việc làm cần chú ý một chút. Vạn yêu môn tuy rằng rất có thế lực nhưng nếu cùng thiên huyền minh cùng vệ đạo minh so sánh với còn yếu hơn rất nhiều. Huống hồ, bốn vị yêu thánh đều là phân thân, bản tôn không ở bàn cổ giới, lực lượng hữu hạn. Chẳng bằng vận dụng thủ đoạn hợp tung liên hoành, cường đại chính mình, làm nhỏ yếu các phương thế lực khác. Dương Lăng vẫn chưa từ bỏ ý định khúc chiết khuyên bảo. Bởi vì nhất phương vệ đạo minh, nếu có vạn yêu môn toàn lực bang trợ, lực lượng tất nhiên lớn mạnh rất nhiều. Hiển nhiên yêu thánh đối với việc này tịnh không ủng hộ, đều cười ha ha, không hề đáp lại. Dương Lăng đến đây tịnh không dự định thuyết phục được bốn vị yêu thánh này, chỉ là muốn biết dự định vạn yêu môn mà thôi, kỳ thực mục đích đã đạt được. Kế tiếp nhàn thoại một hồi, Tề Thiên yêu thánh nói rằng. Ta bốn người, góc chuyện audio.com, ngày trước ngang dọc Cửu Châu, hiện hôm nay chỉ đem phân thân ở lại nơi đây, lực lượng hữu hạn. Nếu là mở ra hoàn toàn bàn cổ giới, có thể dung nạp chúng ta tồn tại, đừng nói thiên huyền minh coi như là thần giới, cũng không nhất định có thể dao động được chúng ta. Dương Lăng trong mắt vừa chuyển, cười nói. Bốn vị yêu thánh đều có năng lực thông thiên triệt địa, sao không thu một ít đệ tử truyền thừa một thân bản lĩnh. Bình Thiên yêu thánh khoát khoát tay. Đã trải qua lâu như vậy sát phạt biến thiên, Cửu Châu còn có yêu loại nào đáng dạy chứ? Một ít Ngưu Dương Chư Mã, đều là tư chất bình thường, ta bốn người cũng lười giáo dưỡng. Dương Lăng thầm nghĩ, ta thu phục được bốn đầu lôi viên, chính là thái cổ dị trùng, không bằng bảo chúng nó bái tứ yêu thánh làm thầy. Bốn đầu lôi viên này, từ lúc được Dương Lăng cho uống thái dịch chân nhân đan, lại ăn rất nhiều linh đan diệu dược, tư chất bất phàm, thực lực không kém gì linh đài tiên tôn, rất là rất cao. Hơn nữa chúng nó từ chỗ Dương Lăng học được quyền cước công phu, hợp kích thuật kỳ diệu, đánh chết tiên tôn cũng không phải nói chơi. Nghĩ đến đây, Dương Lăng đem bốn đầu lôi viên từ trong Cửu Dương tháp phóng xuất. Bốn đầu cự vượn vừa ra tới, lập tức cảm thụ được trên người bốn vị yêu thánh truyền đến kinh khủng uy thế. Bất quá chúng nó cũng là dị trùng, tuy rằng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ trừng lên viên nhãn, ý tứ không có lùi bước. Bốn vị yêu thánh con ngươi đều sáng ngời, Tề Thiên yêu thánh khen. Hảo một con lôi viên, vả lại, lôi viên này còn là họ hàng xa của ta, có chút quan hệ huyết mạch truyền thừa. Nguyên lai, Tề Thiên yêu thánh này cũng là một loại vượn biến hóa mà thành. Dương Lăng cười nói, bốn đầu lôi viên này tư chất thế nào? Bình Thiên yêu thánh liên tục nói, hảo hảo, tư chất so ra không thể kém bản thánh ngày trước a. Sau đó nhìn Dương Lăng, người ba ba thả bọn họ đi ra, chớ không phải là muốn đưa cho ta các đồ nhi này sao? Dương Lăng cười nói, ta không có bản lĩnh dạy bọn họ vừa là trời sinh dị chủng, thân thể mạnh mẽ, nếu cùng bốn vị học bản lĩnh thực sự là xứng a. Lăng Thiên yêu thánh càng xem càng thích thân thủ một chảo, đem một đầu lôi viên nắm ở trong tay. Lôi viên này chỉ nhận biết Dương Lăng, thấy có người bắt nó, nhất thời giận dữ, rít gào liên tục. Nhưng lôi viên dù có hung dữ, há có thể là địch thủ yêu thánh. Bị thoáng cái bắt ở trong tay, không thể động đậy. Lăng Thiên yêu thánh cười nói, quai vượn nhi, ngươi không nên đối với ta hung dữ, ngày sau ngươi là phải bái ta làm thầy a. Dương Lăng nhìn thấy có triễn vọng, cười hỏi. Bốn vị yêu thánh nếu là thấy được thì lưu lại chỉ dạy. Giáo dục tốt nói không chừng sau trăm năm, có thể kế thừa y bát mấy vị. Tề Thiên yêu thánh mặc dù rất vui vì tư chất lôi viên, nhưng cũng không có u mê bất tỉnh, cười lạnh nói. Hảo cho Dương Lăng ngươi tính toán đến trên đầu chúng ta. Bốn đầu lôi viên này đều là ngươi nuôi lớn, hôm nay giao cho chúng ta. Đợi ngày sau chúng nó thành tài, không phải cũng phải nghe theo ngươi sao? Dương Lăng nghiêm mặt nói. Yêu thánh trách oan Dương Lăng. Bốn đầu lôi viên bị ta thu phục đã lâu rồi, ta là dùng đan dược dẫn chúng nó đến bên người. Qua nhiều năm như vậy, mới dần dần thành thục, kỳ thực là dã sinh, cũng không phải nuôi trong nhà. Ngày sau yêu thánh thu chúng nó làm đồ đệ, chúng nó đó là người của yêu thánh, sợ rằng đảo mắt liền đem Dương Lăng quên tuốt. Tề Thiên yêu thánh, góc chuyện audio.com, liếc mắt nhìn bốn lôi viên, bỗng nhiên cười to. Mặc kệ ngươi có tính toán hay không, đưa lên bốn đầu lôi viên đều là nhân tình. Chúng ta cũng không nhận lấy không chỗ tốt của ngươi. Trong tay quang mang lóe ra, xuất hiện một đoàn linh quang. Đây là đoạt hồn phù loại, là ta từ tam thanh đại thế giới lấy được. Nhưng phù loại này yêu cầu rất cao, đã bao nhiêu năm rồi, bản đại thánh vẫn không tìm được cơ hội sử dụng nó. Ngươi là một người có cơ vận, nói không chừng có thể dùng được nó. Dương Lăng tự nhiên không khách khí tiếp lấy phù loại, hỏi. Yêu thánh, chẳng biết phù loại này có công dụng gì. Phù loại này có thể thu thập nguyên hồn, có nghịch thiên chi công, không phải chuyện đùa, ngươi muốn thi triển, cần phải cẩn thận. Tề Thiên Đại Thánh báo cho biết, Dương Lăng tạ ơn qua thu hồi phù loại. Lại nói Dương Lăng tại Vạn Yêu Môn làm khách Linh Lung thì cùng A Tú đi tới nhà nàng. A Tú rời nhà 10 năm hơn, có rất nhiều sự tình muốn nói, Linh Lung không chịu được buồn tẻ, khiến Đông Phương Thanh Ảnh lưu lại coi chừng Dương Tư Tư, bản thân nàng thì đang đùa giỡn. Chỗ vị trí Vu Châu, rừng rậm trải rộng, Linh Lung bằng vào khứu giác trời sinh, rất nhanh tìm được rất nhiều linh dược. Kỳ thực nàng hôm nay không thế nào cần linh dược nữa, nhưng thiên tính cho phép một khi gặp gỡ, thì sẽ hái. Phía trước có một mảnh rừng rậm, mùi thuốc đang từ bên trong chuyện tới, Linh Lung giá khởi độn quang, hướng trong rừng bay đi. Nàng còn chưa đến phụ cận, chợt thấy chung quanh quỷ khí tùm, một đạo hắc khí đem nàng vây lại trong đó. Cách chương.